Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, giao thủ ngắn ngủi. Đúng, chính là Vũ Không Thuật. Yagami Kyo đi tới ba người trước người vài mét nơi. Zeta tạp chí trùng Zeta, chẳng lẽ ngươi sở hữu nhẫn thuật cùng chiêu thức? Đều là từ chế. Temari trong lòng khiếp sợ. Cái này không mượn nhiệm vụ vật thể, là có thể bay nhẫn thuật. Trên cái thế giới này, có thể không có bao nhiêu, tuyệt đối không cao hơn ba loại. Đúng, đều là từ chế. Konoha nhẫn thuật không thích hợp ta, cho nên chính ta tự nghĩ ra. Yagami Kyo cười cười, hoàn toàn thất vọng. Nếu lời như vậy, bắt đầu đi. Gaara không nhịn được phải ra tay. Này này, chờ chút, ta bây giờ còn có việc cần hoàn thành, không có nhiều thời gian. Yagami Kyo mau mau nói, hắn hiện tại có thể không có thời gian cùng Gaara đánh. Nghĩ muốn đi làm, trước hết đem ta đánh bại ngươi lại đi. Nếu không nói, coi như ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ để cho ngươi bị thương. Gaara vẫn là như vậy xú thí. Được được, ngươi muốn đánh cũng được. Ta không thể ở bao lâu thời gian, nhiều nhất có thể đánh với ngươi 10 phút. Yagami Kyo suy nghĩ một chút. Cái này 10 phút, hai tên kia mới có thể chống đỡ xuống đây đi. 10 phút đủ ta giải quyết ngươi. Gaara vẫn là như vậy tự tin. Hay là ta trước nói. Nếu là ta đụng phải thân thể ngươi thoáng cái, ngươi gọi một lần Temari là tỷ tỷ. Như thế nào đây? Yagami Kyo lần hai đưa ra đánh nhau điều kiện. À đây, Temari giật mình nhìn Yagami Kyo. Người này rốt cuộc tại sao phải như vậy giúp nàng? Kankuro cũng là mặt đầy kỳ quái. Thằng này không biết là vừa ý Temari đi. Dựa theo hắn biết rõ, người này thật giống như có hai người bạn gái tới. Người nào với ngươi làm loại này nhàm chán đánh cuộc? Hỗn đản, Gaara lần hai bạo tẩu. Hướng Yagami Kyo nắm quả đấm. Thân thể nghiêng về trước. Thân thể nhỏ đi. Đầu trở nên lớn hướng đem người sau hô to. Làm ác thoáng cái. Nhật Bản anime. Rất nhiều đều xuất hiện qua loại tình huống này. Mặc dù Gaara giờ phút này là sinh khí kêu to, nhưng như vậy chính là rất khả ái. Không đánh cuộc cũng không cùng ngươi đánh. Yagami Kyo không có vấn đề móc móc giấy tai. Thật giống như bị Gaara to lớn thanh âm chấn động phải giấy tai rớt xuống một dạng. Ngươi tìm chết. Gaara tức giận đã đạt tới mức nhất định. Đứng tại chỗ đưa tay ra. Ở bên cạnh hắn cát tạo thành một mực lòng khuôn cắt, bàn tay nhanh chóng hướng về hướng Yagami Kyo. Dựa vào, Kyo nhìn thấy một mực lòng khuôn cắt bàn tay xông về phía mình. Không kịp suy nghĩ nhiều, không thể làm gì khác hơn là ra tay giải vây. Toàn phong quyền, bịch bịch, Yagami Kyo hai tay vồ một cái. Hướng về phía Gaara công kích tới cắt tay. Liên tục quăng ra hai cái tiểu hình gió lốc đụng đi. Ừ, Gaara có chút kinh ngạc. Lại có thể sử dụng lợi dụng tay huy kích tốc độ. Thả ra chakra, dùng không khí biến thành gió lốc. Cái này nhẫn thuật Kankuro cùng Temari hai người cũng giống vậy giật mình. Loại này nhẫn thuật bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Gaara, người đã phải chơi. Ta chơi với ngươi chơi đùa. Bất quá, 10 phút chính là 10 phút. Thời gian vừa quá, ta phải muốn đuổi qua bên kia. Yagami Kyo vừa nói, liền bùng nổ tốc độ cao nhất nhằm phía Gaara. Tốc độ, thật là nhanh. Gaara giật mình nhìn tại trước mắt mình biến mất Yagami Kyo. Quỷ thiêu đốt Yagami Kyo trong nháy mắt xuất hiện ở Gaara bên trái. Trong nháy mắt sử dụng chính mình diễn biến quyền hoàng bên trong Kusanagi chiêu thức. À đây, Gaara trong lòng khiếp sợ đồng thời. Nhưng hắn hạt cát vẫn nhanh chóng bảo vệ hắn. Hỏa với cát đụng nhau. Người sau chiếm ưu, bá, nhưng là sử dụng một chiêu không đắc thủ sau đó. Yagami Kyo lại trong nháy mắt biến mất, đi tới Gaara phía sau, tốc độ quá nhanh, Gaara phản ứng có chút theo không kịp. Ryu Hansu đi tới Gaara sau lưng Yagami Kyo. Bắt điểm này không đương, không ngừng sử dụng ra liên tục đá vào cẳng chân. Bịch bịch chiêu thức sử xuất ra. Cũng không có đá trúng Gaara, mà là bị hắn cắt cho ngăn cản tới. có thể tuy vậy, Yagami Kyo chân thiếu chút nữa thì muốn quét Gaara thân thể. Bá, lại là một dạng, một chiêu không đắc thủ sau đó. Yagami Kyo lập mã lợi dùng tốc độ cao độ rời đi. Đến Gaara sau lưng, tốc độ này chỉ có bản thân hắn có thể miễn cưỡng đuổi theo. Temari cùng Kankuro đều theo không kịp. Muay Shippu Ryuzan sâu, Yagami Kyo khóe miệng kéo một cái. Lần hai thả ra đại chiêu, mà trở về Gaara cát, cũng không thể lại theo trên tốc độ của hắn. Bịch bịch, Yagami Kyo chiêu thức trong nháy mắt kêu tại Gaara trên người. Gaara bị Yagami Kyo luyện vũ chân, liên tục đá 10 chân trên người. Bất quá lực đạo không là rất lớn, hơn nữa còn không phải là yếu hại. Vẫn chưa hết, Ryuko Ranbu, Yagami Kyo cũng không có đơn giản như vậy sẽ bỏ qua Gaara. Liên tiếp phóng đại chiêu, liên tục công kích Gaara thân thể. Nhưng chính là không công kích chỗ yếu, cũng không đánh mặt. Gaara bị Yagami Kyo một cước đá bay ra ngoài. Còn có, thần long thiên vũ chân, Yagami Kyo căn bản liền không cho Gaara rơi xuống đất cơ hội. Đá bay sau đó, trong nháy mắt tiến lên. Lần hai liên chiêu, Gaara chỉ có thể là chịu đựng. Không có trả điện thoại di động biết. Gaara tiếng kêu thảm thiết, nhượng hắn Kaka tỉ tỉ đều khiếp sợ trừng đại con mắt. Hỏa độn quỷ thiêu, liên tục sử dụng 3 cái liên tục chân liên chiêu sau, Gaara đã bị đá trên không trung. Yagami Kyo bắt cái này cơ hội, trong nháy mắt đi tới Gaara dưới người, lợi dụng thân thể xoay tròn nhảy dựng lên. Tay trái xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu u lam tập kích Gaara thân thể, trong nháy mắt liền trở thành một hỏa nhân. Nhà A phanh bá, Gaara kêu thảm thiết rơi xuống đất. Còn chợt đi một đoạn ngắn khoảng cách, nhìn Gaara nằm té xuống đất. Yagami Kyo liếc mắt nhìn sau đó, nhả nhổ nước miếng, cắt bị tiểu tử này né tránh. Xa phân thân, xa phược cữu tại Yagami Kyo sau lưng, truyền tới Gaara thanh âm. Đây, Yagami Kyo khiếp sợ xoay người, nhìn phô thiên cái địa hướng mình bọc tới cát, rất là khiếp sợ. Yagami Kyo bị kẻ ngu bị trói buộc lấy, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Xú gia hỏa, nhượng y phục của ta bẩn. Gaara mắt lạnh nhìn bị chính mình dùng cát trói buộc Yagami Kyo, giọng căm hận nói, Gaara, dừng tay. Temari sau khi thấy được, lập tức kêu to, bảo cắt tống táng ba. Gaara đưa tay ra, một chảo, phanh. Bị kẻ ngu trói buộc Yagami Kyo, theo cắt muốn nổ tung lên. Xoát xoát, kẻ ngu bay loạn, mà Yagami Kyo cũng không thể né ra, trở thành cát phân bón. Gaara, người đã đáp ứng tỉ tỉ. Temari mặt đầy tức giận hướng đệ đệ kêu to. Cát, Gaara khó chịu học mới vừa rồi Yagami Kyo, nhả một đem nước miếng. Gaara, người, chấm ngoặc kép, hắn không có chết, người nào là ảnh phân thân. Gaara không có xem tỉ tỉ mình, thì nhìn hướng không trung, nơi đó có một người lăng không đứng ở nơi đó đây. Mái tóc màu bạc, hơi dài, theo gió mà phiêu, màu đỏ ống tay áo bóp ra, bên trong là một món màu đen áo ba lỗ, hạ thân là một cái màu đen quần. Người này không là người khác, chính là Yagami Kyo. Sao, làm sao có thể? Kankuro hoàn toàn không biết rõ hai người này rốt cuộc là thế nào tránh thoát phía bên kia công kích. Gaara vừa mới bắt đầu không phải là bị Yagami Kyo liên chiêu áp chế sao? Cuối cùng chiêu đó hỏa độn, bọn họ còn tưởng rằng đệ đệ phải ra sự tình, có thể không nghĩ tới là phân thân. Nhưng là Yagami Kyo bị đệ đệ dùng cắt trói buộc thời điểm, hắn lại là thế nào né ra? Lúc nào sử dụng phân thân? Thiếu chút nữa thì xong đời. Gaara, Yagami Kyo từ không trung đi xuống. Hắn mới vừa rồi là tại Gaara cắt bao trùm trong nháy mắt đó, lợi dụng phân thân thuật né ra. Gaara là đang ở hắn bị chính mình lợi dụng thần long thiên vũ chân đánh về phía không trung, hắn nhằm phía Gaara phía dưới sử dụng hỏa độn quỷ thiêu trong nháy mắt đó, lợi dụng xa phân thân chạy mất. Hai người đều thiếu chút nữa đều bị trúng chiêu, cũng may thực lực mạnh, cuối cùng đều né ra. ngươi chịu đựng ta luyện vũ chân cùng thiên vũ chân. Tổng cộng ở trên thân thể ngươi đập 18 hạ, có 7 hạ bị ngươi né tránh. Cho nên, nhớ làm tròn lời hứa. Yagami Kyo nhìn Gaara, cười tà nhắc nhở hắn. Hừ bịch bịch, Gaara khó chịu đưa tay trên người vỗ vỗ, đem cho bụi cho đánh rụng. Đi trước 10 phút đã đến giờ. Phanh loạch xoạch, Yagami Kyo vừa nói, thân thể rung một cái, khí liền phủ đầy thân thể của hắn. Trong nháy mắt nhằm phía thiên không, bay đi, đó là, ba người nhìn Yagami Kyo thân thể, trong nháy mắt bộc phát ra cổ năng lượng kia, bất kể là Temari, Kankuro, vẫn là Gaara, đều khiếp sợ Yagami Kyo loại năng lượng này, hỗn đản quả nhiên không có đem hết toàn lực, Gaara không có đuổi theo, hắn đối với Yagami Kyo người này có chút không giống nhau cảm giác, người này. Rốt cuộc là người nào? Temari nhìn rời đi Yagami Kyo. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tỷ, đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.